họ thường ngồi bàn việc quốc gia ở trong tiết viện thứ hai của chùa Trình, thở ngắn than dài về tình thế cách mạng. Có một lần, tôi nghe họ nói, thanh niên cách mạng ở huyện thành đã bắt một cựu binh Hồng Quân đi diễu phố. Trình Thiên Thanh nói, ông ta biết người Hồng Quân đó, nếu như ông ta tình cờ gặp những người thanh niên bắt người cựu Hồng Quân này đi diễu phố đó, thì ông ta sẽ lấy thuồng sắt chặt đầu lũ thanh niên đó. Ôi, tôi yêu Hồng Mai. Nghe vậy tôi nói, đó, viết vào, đây chính là tội chứng đó. Hồng Mai liền viết sột soạt lên cuốn sổ ở trước mặt mọi người. Sự việc đơn giản như vậy, không phải là gió đông áp đảo gió tây, thì cũng là gió tây áp đảo gió đông. Nhưng mà thời gian gió đông áp đảo gió tây nhiều hơn. Nhìn Hồng Mai nói như vậy, viết như vậy, Trình Khánh Lâm liền nói tiếp. Tôi tố giác chỉ bộ đảng do Trình Thiên Thanh đứng đầu với ba tội trạng là tất cả đều viết ở trên sổ. Có ngày cách mạng, tôi cần công khai nói ra ba điều tội trạng này. Dù có chặt đầu Trình Khánh Lâm tôi đây, thì tôi cũng dám đứng lên công khai làm nhân chứng. Sau khi nói xong, Trình Thiên Lâm liền dịch về phía trước một bước, ngồi xồm bên cạnh Hồng Mai, đặt cuốn sổ trên đầu gối, sau đó cũng viết sột soạt lên sổ. Vầng dương mới ló đông phương, mạ non đều chắc nịch. Sương ngọt gieo rắc xuống, hoa bừng nở khắp nơi. Sông lớn trào dâng sóng quần quận, cá chép nhảy lên đón sóng cồn. Sóng gió giai cấp ầm ầm cuộn, phong ba bão táp chẳng sờn lòng. Cùng với sự tố giác thẳng thắn của Hồng Mai và Khánh Lâm, mọi người đều bắt đầu viết lên cuốn sổ trong tay. Có người đặt sổ lên đầu gối, có người đặt sổ trên hòn đá, có người lại dứt khoát đặt sổ dưới đất, còn có người thì nằm bò trên cát mà viết. Đó là một cảnh tượng làm xúc động lòng người. Phía xa xa, hoa màu mùa thu đã chín rồi. Hương thơm của những bắp ngô màu đỏ sẫm bay bay dài khắp đất trời. Chỗ gần, trên mặt nước trắng lóa của sông 13 dặm, có bé Đào Nhi nô đùa, có bóng dáng của chim cuốc lướt mây lao nghiêng xuống. Trong khu rừng liễu bên cạnh bến sông, gió nhẹ nhàng, dịu êm và mát mẻ. Trong con mương nước chảy vào phía sau của trấn Trình Cương, không ngừng có tiếng kêu giòn giã và tiếng chảy tõm vào trong nước của ếch xanh theo con đê mương vọng lại. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh mặt trời chiếu vào thân trước thân sau của mọi người, làm cho bóng của mỗi người đang viết uốn thành một vòng tròn nhạt. Tôi nhìn thấy người viết nhanh thì đã viết được một trang, còn đánh theo thứ tự 1, 2, 3. Những người viết chậm thì cũng đã viết được một nửa trang, viết chữ siêu siêu vẹo vẹo trên cuốn sổ như có một đống phân chất trên trang giấy trắng. Tôi đi đi lại lại giữa những người đang viết những bản tố giác, quyết định chờ sau khi những người này nộp tài liệu tố giác lên thì sẽ thức suốt đêm ngay hôm ấy để viết thành báo chữ to. Làm cho sáng hôm sau, khi mọi người dân trong thôn tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy Trình Cương sau một đêm giống như tuyết trắng múa bay. Trên tường trong, ngõ nhỏ, phố to, đều là những xấu xa bẩn bỉu, tội ác và cứt đái trên mặt của Trình Thiên Thanh và Trình Thiên Dân. Tôi quyết định sau khi cách mạng thành công, chính người đã bày một đống cứt trên giấy đó, cho dù anh ta không có năng lực làm cán bộ hoặc đội trưởng đội sản xuất, tôi cũng sẽ cho anh ta làm nhân viên hộ rừng trên triền núi, người chấm công của đội sản xuất hoặc là người quản lý điện của nhà máy xay bột. Tóm lại, ai là kẻ địch của tôi, ai là bạn của tôi? Vấn đề này không chỉ là vấn đề quan trọng hàng đầu của thời cách mạng, mà còn là vấn đề quan trọng hàng đầu sau khi cách mạng thành công. Cách mạng không thể luận công ban thưởng, nhưng cách mạng quyết không thể làm những đồng chí đã rơi đầu đổ máu trước chịu đắng mà lại phải chịu cay. Đây là vấn đề lợi ích của cách mạng, và cũng là tiền đề cần phải suy nghĩ đầu tiên khi phát động quần chúng ở nông thôn. Trong lúc anh em đang tố giác, tôi tính toán những khoản chi tiêu bút viết, báo chữ to, giấy, hồ dán từ đâu mà ra. Nghĩ đến cách mạng như vũ bão sắp giáng xuống cái đầm nước chết Trình Cương này. Nghĩ đến vùng nước chết sắp trở thành dòng sông lớn chảy về đông. Một bát nước lạnh cũng có thể lật sông xô biển. Tôi biết, hội nghị trên bến sông lần này sẽ được ghi vào trong lịch sử cách mạng của Trình Cương. Những tố giác của hội nghị lần này sẽ làm cho cuộc cách mạng Trình Cương bước vào thời kỳ chuyển biến chính thức. Tôi biết, những việc làm phát động cách mạng của tôi ở Trình Cương vẫn không thể sánh được với những việc của người làm cách mạng tại các nơi huyện thành, Cửu Đô và tỉnh lỵ. Họ sẽ cười lối làm này của tôi đầy tính quê mùa. Sự chê cười này thể hiện họ không đủ hiểu về nông dân, xa lạ với nông thôn và đồng ruộng. Thể hiện họ không đủ quen thuộc đối với Trấn Trình Cương và cái Nhị Trình Cố Lý mang văn hóa phong kiến đặc thù, thiếu cái nhìn thấu suốt. Engel đã nói, giải phóng của giai cấp vô sản trên lĩnh vực quân sự có thể sẽ có cách biểu hiện của riêng nó, đồng thời sẽ sáng tạo nên những phương pháp tác chiến mới đặc thù của nó. Ngày mai, sau khi tôi cách mạng thành công ở Đại đội Trình Cương, sau khi tôi đã thành công ở Trấn Trình Cương, sau khi tôi thành công ở huyện thành, ở địa khu, thậm chí sau khi cách mạng thành công ở cả tỉnh lỵ, thì ai có thể không đem cuộc họp bí mật ở bến sông này ghi vào sử sách? Khi hậu thế viết tiểu sử hoặc hồi ký về tôi, thì ai có thể không trùng trùng ghi lại những phương thức tố giác cực kỳ cá tính này? Khi hậu thế nghiên cứu tiểu sử đời tôi và lịch sử phấn đấu cách mạng của tôi, thì ai có thể không nói đây là bước ngoặt vĩ đại mà sâu sắc trong cuộc đời cách mạng của tôi? Tôi đi đi lại lại trong tiếng bút viết rào rào của mọi người. Tôi đi đi lại lại trong tiếng bút viết rào rào của mọi người. Khi tôi có ý thức rõ ràng đến 17 cây bút bi tự chế và 17 cuốn sổ rẻ tiền nhất sắp trở thành vật kỷ niệm lịch sử, nhưng tôi lại không hề ý thức đến sự kiện đường đột hơn, làm cho người ta phải nghẹn họng, chân chối, đứng nhìn đã xảy ra. Cái thời khắc càng làm người kinh ngạc đã đến rồi. Tôi không hề ý thức đến cái ý nghĩa nhanh chóng, trực tiếp hơn cả kết quả của cuộc họp như cuộc vận động chiến chim sẻ chiến trên bãi cát này đã hiển lộ ra, đã đột ngột đến. Không nghĩ đến cái thu hoạch bất ngờ mà hợp tình hợp lý của cuộc họp lần này mang đến. Từ một phương diện khác, nó đã chứng minh ý nghĩa vĩ đại của cuộc họp và đã trở thành sự phức tạp và sâu sắc trong bước ngoặt của cách mạng Trấn Trình Cương. Lúc đó, khi Trình Khánh Lâm dẫn đầu in dấu tay lên tài liệu tố giác đã viết 3 trang của mình. Lúc đang truyền đến tay tôi, thì từ đầu mương bên kia truyền đến tiếng kêu điên cuồng, máu đỏ và tiếng gọi loạn lên đinh tai nhức óc như sấm sét giữa trời quang. Cao Ái Quân! Cao Ái Quân có ở trên bến sông không đây? Cao Ái Quân! Anh điên đến đâu rồi hả? Tôi nghe theo tiếng gọi, nhìn sang. Này, các anh ở đó như một đống người chết hay sao hả? Bảo anh ta mau về nhà đi. Quế Chi vợ anh ta treo cổ rồi. Tôi đứng đờ ra như sấm nổ bên tai. Tất cả mọi người đều đờ ra như sấm nổ bên tai. Cao Ái Quân! Vợ anh Quế Chi treo cổ rồi, chết rồi, anh mắc điên đến đâu rồi hả? Lúc này, tôi, Hồng Mai, Trình Khánh Lâm và tất cả mọi người tái xanh cả mặt. Khuôn mặt tái xanh của Hồng Mai còn đông lại một tầng màu ngà vàng rất dày. Hồng Mai nhìn tôi, trán em lập tức túa ra một lớp mồ hôi. Tôi trấn tĩnh nói, Hồng Mai,